Sự trả thù của Tuyết. Chương 53, góc truyện audio.com. Trên đồi phủ toàn tuyết trắng. Tuyết đang nhẹ nhẹ rơi mà dưới đây chính tuyết cũng đang chết lặng giữa trời lạnh buốt này. Mái tóc nâu đỏ dài bồng bềnh của người con gái đang bị tuyết phủ lấy. Bàn tay đó đang ôm thật chặt người con gái y hệt nằm yên trên lớp tuyết phủ trắng xóa mặt đất này. Bàn tay đó ôm chặt hơn nữa vì sợ mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Chị xin lỗi nhé, hu hu chị đã không giữ lời hứa. Chị đã thất hứa, năm đó là do chị đã không ngăn cản em tự sát. Chị đã để em chết trước mặt mình mà không ngăn lại. Rồi chị lại thất hứa với cả em và ba. Hãy tha thứ cho chị Tiểu Tuệ. Nước mắt Snow hòa vào những bông tuyết cùng tan chảy. Ba cô gái đứng nhìn Snow từ phía sau. Sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ? Ngay lúc đó Hao, hắn và Alex cũng đến nơi còn Kana đã tách riêng đi tìm Hàn Băng. Snow, cậu đến rồi sao Sam? Snow nhận ra Sam và Violet nhưng cô không quay lại nhìn họ. Giọng nói cô đều vang lên khi Sam định tiến tới. Như đã hứa người chiến thắng sẽ được ăn kem và ngắm tuyết. Tớ xin lỗi vì không có kem cho cậu ăn đâu. Tớ chỉ có thể tạo ra tuyết để cho cậu ngắm thôi. Không, điều tớ thực sự mong muốn chính là được ăn kem và ngắm tuyết cùng Snow. Tớ đã biết Snow rất thích tuyết cho nên, cậu là một cô bé tốt xa mà. Snow cất giọng ấm áp và ôm chặt Jen hơn. Cô sợ hãi điều này và cô sẽ thú nhận với Sam. Tớ đã biết Jen đã chết và không hề ảo tưởng về việc đó. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mất đi con bé tớ không chịu được Sam à. Tớ đã làm mọi thứ để con bé di chuyển như người bình thường nhưng mãi mãi con bé không hề mỉm cười. Không gọi tên tớ. Không nhìn tớ với ánh mắt trìu mến và bàn tay con bé lạnh buốt. Nó làm tớ đau, rất đau, Snow, hãy cùng nhau quay về. Chưa ai chết nên cuộc chơi vẫn có thể chấm dứt. Sam hét lên nhưng Snow mỉm cười. Một nụ cười chua chát. Không đâu Sam, tớ đã chấp nhận chết tại đây và thua cuộc tại đây. Tớ đã uống cốc sữa đó và chấp nhận lời chúc ngủ ngon của bà ấy rồi. Không thể nào. Họ như không tin vào tai mình và Mandy định chạy đến nhưng ngay lúc đó một dòng máu đã chảy trên tuyết và Snow đã ngã xuống đó. Bàn tay ấy vẫn không rời bàn tay của đứa em gái đầy yêu thương. Ngay lúc đó nhóm Fantasy trở lại và Kana lẫn Hàn Băng đều đến gần chỗ họ. Có chuyện gì vậy, Snow, chị ấy, chết rồi, con bé là đứa con ngoan. Hàn Băng mỉm cười nhưng ngay lúc đó một màn hình 3D màu đỏ trong hiện trên bầu trời với con số. Hệ thống đếm ngược kích hoạt, 10 phút nữa cả thành phố END sẽ bị phá hủy. Xin nhắc lại hệ thống đã được kích hoạt, 10 phút nữa cả thành phố sẽ tự động bị phá hủy. Cái gì? Họ ngạc nhiên và nhanh chóng chạy về phía cửa trước đó. Sam không chịu đi thì bị Violet túm tay lôi đi. Killer đã cõng lấy Mandy mà rời khỏi đây. Cả thành phố đang rung chuyển và chiếc đồng hồ thì cứ đếm ngược. Tiếng chuông vang vọng khắp cả thành phố từ quảng trường. Xác của những con robot vẫn còn nhưng kỳ lạ trên môi chúng là nụ cười. Họ chạy về phía cổng nhưng cánh cổng đóng im lìm và không tài nào mở được dù cho có phá hủy đến thế nào. Không thể nào, chẳng lẽ... Mandy lẩm bẩm rồi chạy quay lại ngọn đồi đó thì họ chạy theo cô bé. Chỉ còn 4 phút nữa trước khi thành phố tự động phá hủy. Khi họ chạy lên đồi thì chỉ còn vết máu đỏ loang lổ. Cả Snow và Jen đều biến mất. Cậu ấy còn sống. Big Big Funny chưa kết thúc. Sam vui mừng, nhưng vấn đề là Snow đi đâu còn Jen nữa và họ thì sắp chết đến nơi rồi. Bỗng trên cao là hai chiếc trực thăng. Họ ngạc nhiên ngước lên thì nhận ra giọng nói. Mọi người không sao chứ? Anh em chúng tôi sẽ thả dây xuống. Len, Lin, hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn. Lin mỉm cười rồi lên tiếng. Quản gia Sơ Quát đã tìm gặp tụi này và nói rằng mọi người đang cần một chiếc trực thăng. Mà tôi nghĩ nhiều vậy nên bảo Len lái cả hai đến. Chúng tôi không thể để Dad ở vậy mà không có bang chủ. Mọi người nhanh lên, và họ leo lên, chỉ còn lại một phút, khi Hàn Băng định leo lên, bà ta là người cuối cùng thì bỗng từ dưới đất một khối kim loại đen nhô lên. Hai mảnh ghép đã kẹp chân bà ta lại và lôi đi mất. Họ nhận ra Snow đang ngồi trên bề mặt của tấm kim loại và ôm lấy Jen. Cả thành phố đang bị hút lại đống kim loại kỳ dị đó và đuổi theo Snow. Họ nhanh chóng bay theo cô để đuổi kịp và xem cô đi đâu. Sau hơn tiếng cuối cùng họ nhận ra rằng Snow đang quay về phía biển nơi ba của cô. Tăng Nhật Minh đã được cô tiễn xuống đó. Snow, hãy nghe ta, bà đã không tìm được lõi năng lượng đúng không? Vì nó đã được truyền tải cho con chip rồi. Bên mắt trái của tôi dù đã được chữa trị nhưng nó không còn nguyên vẹn. Bà hãy xin lỗi ba cẩn thận vào và cả người mà bà đã giết đó. Cái người mà khiến cho lý do lớn nhất tôi phải giết bà. Bà đã làm một người mẹ đúng nghĩa vào tối hôm đó. Nhưng tôi sẽ trả lại bà tất cả. Oyasumi, Snow dứt lời thì cả khối kim loại to lớn tan thành phần tử nhỏ li ti và cùng rơi xuống biển. Cô vẫn ôm chặt lấy Jen mà rơi xuống. Hàn Băng đã rút súng ra định bắn nhưng hướng đang vào Jen thì Snow đã xoay người và hứng trọn viên đạn sau lưng mình. Ngay lúc đó một bóng đen vụt qua rồi ôm lấy Snow và họ rơi xuống một cái phao bên dưới. Phù, Lily đứng trên bờ thở dài. Cô bé vẫy tay với mọi người trên trực thăng. Ôi, mọi người ơi, chủ nhân an toàn rồi. May mà em đến kịp lúc. Ngài Sơ Quát đúng là giỏi thiệt nha. Đoán được nước đi của chủ nhân. Không ổn, vợ bị trúng đạn rồi. Họ nghe Hao nói thì ngạc nhiên lắm. Đoán được việc kia thì ông Sơ Quát đã gọi cứu thương đến. Họ nhanh chóng chuyển Snow và Jen đi. Về việc Jen đã chết nên họ đưa cái xác đến hỏa táng. Kỳ lạ là khi hỏa táng xong cơ thể của Jen đã để sót lại những kim loại đen lẫn trong đống tro cốt. Ông Sơ Quát đã nhờ họ tách kim loại đó ra rồi đóng hộp riêng. Tro cốt riêng, bây giờ tại bệnh viện XYZ, họ đang đợi bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn và cả con chip bên mắt trái cho Snow. Ca phẫu thuật diễn ra suốt hơn tiếng đồng hồ rồi. Cả chỗ ngồi chờ không còn đủ ghế ột đống người thế này. Ông Sơ Quát cùng Lily tiến lại phía họ. Trên tay Lily đang ôm cho cốt của Jen và cô bé khóc thút thít. Ông Sơ Quát nhìn mọi người. Ở biệt thự u ám tôi đã cho người chuẩn bị tất cả rồi nên mọi người tới đó tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn về chuyện của chủ nhân tôi sẽ thông báo lại với mọi người khi có kết quả. Họ phải nghe lời và đi về. Người duy nhất ở lại là Mandy vì cô bé chẳng mất sức gì trong chuyện này do không chiến đấu mà lúc chạy đi cũng do Killer cõng. Ngồi kê máy tính mini lên đùi Mandy đánh máy và mắt dán chặt vào đó. Chiếc ô để bên cạnh, Lily ngồi xuống cạnh Mandy còn ông Sơ Quát vẫn đứng. Có phải Snow đã cho kim loại đó vào cơ thể của mọi người? Từ đó chị ấy dễ dàng điều khiển giúp mọi người di chuyển dễ dàng như siêu nhân lúc đó. Và cả Jen, cô ấy di chuyển được do chị ấy điều khiển thứ kim loại trong người cô ấy. Đúng vậy, ông Sơ Quát gật đầu và không phản bác. Mandy khẽ mỉm cười và rồi cô bé gập máy tính lại. Snow sẽ làm một trận lôi đình khi chị ấy tỉnh dậy vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Cái xác bị thiêu của Jen sẽ là cú sốc lớn và chị ấy không chấp nhận việc mình sẽ sống. Thế nên mới cần có anh ở đây nhóc à. Anh sẽ nói chuyện với vợ mình khi cô ấy tỉnh dậy. Hao mỉm cười rồi tiến lại gần chỗ họ. Tên này đến nhanh giữ Hao. Nhóc đã tính toán trước nhưng muốn thuận theo lựa chọn của vợ anh đúng chứ Mandy? Vì Snow muốn vậy, Mandy gật đầu. Hao ngồi xuống cạnh cô bé và liếc nhìn cái lọ đựng cho cốt kia. Ngay sau đó đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra thì ông Sơ Quát lên tiếng. Chủ nhân sao rồi, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định lại. Tôi không biết tại sao nhưng những vết thương đó không ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể là do con chip này. Bác sĩ đưa cho ông Sơ Quát con chip và ông cất nó vào cái hộp đang đựng thứ kim loại kia thì ngay lập tức kim loại bám chặt lấy con chip. Bác sĩ nói tiếp, chúng tôi phát hiện một thứ kim loại trong người bệnh nhân nhưng chúng đã ngừng di chuyển và bao bọc lấy vùng bị thương. Vậy bây giờ chúng tôi thăm vợ tôi được chứ? Hao hỏi thì bác sĩ gật đầu. Snow được đưa đến phòng riêng và mọi người thì đi theo xem cô ra sao. Sau khoảng gần 30 phút Snow đã mở mắt ra. Cô nhìn chung quanh, ai đưa tôi vào bệnh viện vậy? Snow, Hao, Mandy, Lily và ông Squat nhìn Snow. Cô ngồi dậy và nhìn chung quanh, nhìn vào cái bình đựng mà Lily đang ôm kia. Jen đâu, con bé đâu rồi? Chủ nhân, người hãy bình tĩnh, ông Squat nhìn cô, vậy là Snow đoán được đó chính là thứ đựng hài cốt của Jen. Trả đây, trả con bé lại cho tôi. Tại sao các người lại mang con bé đi hả? Và đôi mắt, Snow ngạc nhiên nhận ra mắt trái của mình nguyên vẹn. Cô lấy gương và soi thì đôi mắt y hệt nhau. Sao lại, sao các ngươi dám hả? Snow hét lên và rồi cô cầm đầu quẳng lung tung. Với cái gì cô lấy cái đó quẳng họ? Hào đã túm tay cô lại. Đó là cách duy nhất. Con bé chết rồi và mọi người đã đồng ý lấy mắt của Jen thế vào mắt vợ. Chẳng phải làm vậy con bé sẽ luôn sống trong vợ sao? Con chip và thứ kim loại đó đã được thu hồi. Số còn lại đã rơi xuống biển rồi. Vỡ hãy tỉnh táo lại đi. Hãy nhìn vào hiện thực đây này. Hết, chấm, mọi thứ hết rồi sao? Chúng ta sẽ ổn thôi. Hao ôm Snow vào lòng. Trần An cô, mọi người thở dài không biết phải làm sao nữa. Tang lễ của Hàn Băng và Tăng Nhật Tuệ diễn ra. Ai lấy đều không thể hiểu tâm trạng hiện tại của Snow ra sao nữa. Sau tang lễ, họ chia tay nhau, hẹn gặp lại, một cuộc chia ly đầy sự luyến tiếc. Thời gian họ cùng nhau chung sống và làm việc rất ít. Họ mong có thể quay ngược thời gian để mọi việc êm đẹp hơn. Nhà Noe đã rời đi. Fantasy vẫn tan rã và mỗi người một lèo. Về phần Mandy, cô bé theo Alex để tách khỏi Noe đi đến Nhật để sinh sống. Lily thì theo Leo để học việc tiếp. Còn ông Squat đã cùng Boss rời khỏi cái chốn tranh giành này. Chỉ còn lại ba người là Hao, Snow và hắn, cả ba đứng giữa cái sân bay rộng lớn im lặng không nói gì. Hai người tính làm gì tiếp? Hắn hỏi thì Hao ôm vai Snow mỉm cười. Tôi sẽ đưa vợ mình đi vòng quanh thế giới du lịch. Còn cậu thì sao Lâm Trình Phong? Tôi sẽ ở lại cai quản cái bang đét. Lin và Len sẽ nổi giận nếu tôi trốn việc tiếp. Và nhóc Kana cũng hứa đến giúp. Vậy chúc cậu may mắn. Hai người hãy sống thật hạnh phúc. Đến khi gặp lại phải thực sự luôn cười. Hao hãy chăm sóc cho Snow. Và tạm biệt, hẹn gặp lại. Hắn đã quay đầu rời khỏi sân bay. Cái bóng đó thật cao, thật cô độc nhưng trên môi hắn một nụ cười đang hiện hữu. Hai người sẽ thành một đôi tuyệt đẹp, và nhất định phải vậy. Tôi trông chờ vào nụ cười ấy xuất hiện một lần nữa. Hắn đã nhường Snow lại cho Hao và không tranh giành. Hao mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo Snow đi vào bên trong làm thủ tục bay. Ngồi yên vị trên chuyến bay đến Mỹ. Hao nhìn Snow, sự trả thù này không vui vẻ phải không? Không, nó vui nhưng cũng buồn. Chưa bao giờ là điểm dừng ổi người chúng ta, vì nó vẫn còn phía sau. Chừng nào khối kim loại đó chưa bị hủy thì chừng đó sẽ còn phải chém giết nhiều. Chấm, vợ yên tâm đi, chồng không để ai chạm vào vợ đâu. Nó sẽ thật tuyệt nếu như vậy. Snow ngả người ra ghế và nhắm mắt lại. Cái môi xinh xinh kia khẽ mấp máy. Oyasumi, the end, cách chương.